Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở lại. Uầy, tại sao có thể có nhiều như vậy truyền thông nha? Mới đi tiến cửa chính khách sạn, bọn họ đã nhìn thấy trong đại sảnh mắc một đống lớn máy ảnh chụp hình, phẩm chất không đồng nhất, màu sắc điện tuyến gắn đầy cả ánh sáng, ngoại trừ làm cho người ta nhìn qua than thở, lại có một loại cảm giác e sợ. Bất quá đây là đồ thu phong cá nhân cảnh sát, tuổi còn nhỏ Đồ Hạo Vân ngược lại, một điểm cảm giác cũng không có, chỉ là nhìn nhiều hại mắt, nên lôi kéo dì thu phong của hắn hướng lại đại sảnh quầy đi đến. Hắn cũng không quên chính mình hôm nay đến nơi đây là có mục đích. Chính là đến gần quầy hàng mới phát hiện, quầy hàng độ cao so với hắn thân cao hơn. Hắn không khỏi nhíu mày, lôi kéo bên dì cạnh, không biết quay đầu lại đang nhìn cái gì, nhập thần. Dì thu phong, dì đang xem cái gì vậy? Hả? Cái gì? À, không có. Dì chỉ đang nghĩ, những đài truyền hình này, vì cái gì mà toàn bộ tụ tập trong này? Nếu như bọn họ tới chỗ này mục đích, cùng đồng dạng với chúng ta, thậm chí, nghĩ thấy cái tên kia, lời mà nói ra, dì hoài nghi chúng ta là hay không, có thể thuận lợi nhìn thấy người. Đồ Thu Phong quay đầu lại nói, dì cầm cái này, hỏi một chút xem. Đồ Hạo Vân từ trong túi tiền, móc ra danh thiếp, lộ ra một vòng cười. Đây là cái gì? Còn từ nơi này tìm đến người này, tiếp vàng danh thiếp ạ. Thẻ mẹ của con bao ra lấy ra, còn nghĩ như cái loại người kia, có nên không khắp nơi tóc rối bởi danh thiếp. Bả cái này trường danh thiếp trên mạng, thân thế của tại hạ, có lẽ sẽ hữu dụng. Đồ Hạo Vân nhún vai chẳng hề để ý nói. Xú tiểu tử, còn nghĩ được, thật đúng là chu đáo. Đồ Thu Phong khẽ cười, sau đó cầm lấy danh thiếp, đứng lên đối mặt quầy hàng nhân viên. Xin chào. Trước hết cho tôi xin hỏi, có phải đại nhân vật muốn tới? Trong lúc này, làm sao có thể náo nhiệt như vậy? Đồ Thu Phong nhịn không được hiếu kỳ, chỉ về phía sau nàng phương hướng nói. Quầy hàng nhân viên phục vụ còn chưa tới cập mở miệng. Một vị trên cổ treo phóng viên chứng nam nhân đã đứng trước trách móc. Nếu như hai ngày nay, cô có xem tin tức lời mà nói. Hẳn là nghe nói qua tập đoàn A. Phóng viên nam nói với nàng. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, lộ ra một bộ hàm học hỏi biểu lộ. Bọn họ xếp đặt tổng giám tại Đài Loan, biến thủ, mà chọc ra lớn như vậy, một cái lâu tử. Chúng ta tại ở đây chờ hắn, ra mặt nói họ rõ thết thảy. Bất quá đợi hai ngày rồi, bọn họ cũng không có xuất hiện. Ta xem còn như vậy xuống dưới, lão bản của bọn hắn không tự mình đi ra xử lý, kể một ít xinh đẹp tràng diện lời nói, chỉ sợ sẽ rất khó thu thập tàn cuộc. Nam phóng viên dùng một bộ chờ xem kịch vui biểu lộ nói ra. Đó, xin hỏi một chút. Anh nói câu kia biển thủ là có ý gì nha? Nàng giống như khó hiểu. Cô không phải nói là cô có xem tin tức sao? Phóng viên có chút hồ nghi. Vậy nên mới biết là xếp đặt tổng giám yêu một người mẹ chưa lập gia đình. Vì nịnh nọt nữ nhân kia, không tiếc đếm xỉa đến việc chuyên nghiệp tính. Đem lưu học đào tạo sâu danh sách, cung cấp cho tập đoàn miễn phí. Từ thụ cho cái kia, không tài lại không có đức nữ nhân à? Đó, có phải không? Như thế nào những tin tức này? Ta ngay cả nghe đều không nghe qua. Đồ Thu Phong gật đầu nói. Cô không phải nói là cô có xem tin tức sao? Đúng nha, bất quá. Chỗ đã thấy đều là một ít. Không biết phóng viên chỗ báo viết ra tới nhàm chán tin tức. Cũng không chuyên nghiệp, lại không công chính. Càng tự cho là đúng, làm cho người ta hoài nghi. Đài truyền hình lão bản vì cái gì? Đến bây giờ còn không ra mặt. Kể một ít xinh đẹp tràng diện lời nói tới thu thập tàn cuộc. Đồ Thu Phong mỉm cười nói. Nam phóng viên nghe thấy vậy, trong mắt trở mặt. Cô, cái nữ nhân này? À, không có ý tứ. Con người của ta không có gì ưu điểm, chính là thành thật quá mà thôi. Sẽ không nói cái gì xinh đẹp tràng diện lời nói đâu. Nàng rất là thật có lỗi, cắt đứt hắn. Bằng không lời nói mà, ta nhất định sẽ tán thưởng ngươi lớn lên rất đẹp trai, thể trạng rất tốt, thanh âm thực sự mị lực, tuyệt đối, không giống như con vịt đang gọi. Ý tứ nói đúng là chú lớn lên rất xấu, dáng người béo mục ịch, giống như một quả cầu, thanh âm cũng như con vịt đang gọi, khó nghe muốn chết. Đồ Hạo Vân dùng từ non nớt, nói tiếng người lớn, lập tức đưa tới bên ngoài không nhịn được tiếng cười nhẹ. Ngươi, cái thối tiểu tử này, ngươi nói cái gì? Nàng phóng viên lập tức tức giận trách mắng. Gì? Vì cái gì ta nói chuyện đều lớn tiếng như vậy rồi, mà chú đó còn không nghe được. Đây là không phải là kêu lãng tai nha. Hắn dùng vẻ mặt hiếu kỳ biểu lộ chăm chú hỏi thăm. Về vấn đề này, bởi vì gì không phải là bác sĩ, cho nên...

Con không có nói sai. Hôm nay con tới nơi này chính là vì muốn chứng minh chuyện này. Đỗ Hạo Vân thập phần chăm chú, thành thục giọng điệu nói ra. Đà Vi cùng Roger không nhịn được liếc mắt nhìn. Tuy bọn họ mới cùng cái này tiểu hải nam nói mấy câu mà thôi, nhưng là hai người cũng đã cảm giác được rõ ràng. Trẻ em bình thường hoàn toàn bất đồng với nhau. Con muốn chứng minh thế nào? Roger hiếu kỳ nói. Các chú nơi này có máy tính có thể lên mạng không? Đỗ Hạo Vân kiêu mi nói. Roger vẻ mặt hồ nghi gật đầu. Có thể cho con mượn dùng một chút được không? Nghe vậy, Roger nhìn về phía Davi, chỉ thấy Davi đối với hắn cũng nhún vai, lộ ra một bộ ai biết, hắn muốn làm sao. Đến đây. Roger đứng dậy hướng về Đỗ Hạo Vân vẫy tay, liền đeo đưa hắn đến trước một tấm bình phong đẩy ra, một dây phòng cung cấp lên mạng ở khách sạn ở trước mặt. Muốn chú giúp con khởi động máy sao? Hắn hỏi. Tạ. Đỡ phải tìm nguồn điện, mở ở nơi nào, lãng phí thời gian. Đỗ tiểu thư, hắn rốt cuộc là muốn làm chi? Đà Vi nhịn không được hỏi Đỗ Thư Phong. Nữ nhân này cũng rất kỳ quái, dĩ nhiên là tùy ý để một đứa bé làm sằng làm bậy mà không ngăn cản lại. Thậm chí còn tự động tự phát cầm lấy trên bàn trà điều khiển từ xa, xem tivi mở ra. Khoa trương nhất là nàng ta còn đem hai chân co lên ở trên ghế salon, lộ ra một bộ dáng trong nhà, đồng thanh thản, tự ý, tự tại. Thật là quái dị đến cực điểm rồi. Ai biết? Nàng mỉm cười mà chống đỡ. Đúng rồi, có thể phiền toái anh hướng bên cạnh một chút. Anh ngăn cản ta xem tivi. Đà Vi trên mặt lập tức trượt xuống ba đường hắc tuyến, đành phải vuốt vuốt cái mũi đi đến Joker bên cạnh, nhìn xem cái tiểu hải tử kia tột cùng là nghĩ làm cái trò quỷ gì. Chỉ thấy hắn trước mở ra một cái cửa sổ mạng, sau đó dùng từ khóa đánh một chuỗi địa chỉ internet, đi vào một website Anh Văn, đào lát vài cái lập trình trên máy vi tính, lại giải khóa cùng đặt chương trình chạy. Động tác của hắn liên tục thuần thục giống như mỗi ngày đều làm chuyện này. Đứng ở một bên, Roger cùng Davi trợn tròn mắt há mồm. Ít dám tưởng tượng hiện tại ngồi ở trước máy tính là một tiểu hài tử, thân cao chỉ tới eo của bọn họ. Sau khi chuẩn bị xong, Đỗ Hạo Vân bắt đầu chế tác nâng website đơn giản, lại đem chúng nó ném lên mạng. Đại khái tìm hơn một giờ, chỉ thấy hắn đã chế tác hoàn hảo một cái website đơn giản. Tuy nhiên bên trong không có nội dung gì, nhưng là tại The Four Seasons thấy được đặc hiệu hoặc công năng, hắn cơ hồ đều thu được đi. Bọn hắn bây giờ hẳn là có thể tin tưởng hắn theo lời nói đi. Hắn quay đầu lại nhìn hai cái A đậu tử, muốn nghe xem bọn họ nói như thế nào. Sao biết lại trông thấy hai cái mộc đầu nhân cứng họng, ngây ra như phỗng, đứng ở đó cũng không nhúc nhích, trừng mắt nhìn màn hình máy tính, rất giống như là bị người ngoài hành tinh xâm nhập. Vì vậy, hắn nhún vai nhảy xuống cái ghế, đi về phía hướng Đỗ Thu Phong, nằm trên ghế salon xem tivi đang ngủ. Dì Thu Phong, tỉnh đi, chúng ta về nhà. Hắn tự tay lắc nàng, mở miệng kêu to. Đại não thành công rồi. Nàng xoa xoa con mắt từ trên ghế salon xuống khàn giọng hỏi. Không biết, có lẽ. Đỗ Hạo Vân gật đầu, không để ý lắm nói. Có ý tứ. Hắn hướng bên cạnh vừa đứng, làm cho Đỗ Thu Phong nhìn xem hai người đứng bất động. Bọn họ giống như bị con làm cho sợ ngây người, cho nên... Hắn nhún vai. Bất quá không quan hệ, lời con muốn nói đều ghi tại trang web vừa tạo, cho nên chúng ta có thể trở về nhà. Phải không? Chúng ta đây đi thôi. Nàng từ trên ghế salon đứng dậy, cũng không nói thêm cái gì. Dạ. Đỗ Hạo Vân gật đầu, hai người cùng ra phòng, đi ra khỏi cửa, ly khai gián khách phòng. Chỉ để lại hai tên ngốc tử chưa hoàn hồn kia. Nửa giờ sau, tại cùng một gian phòng, chỉ thấy Lãnh Quân Dương ngồi ở trước bàn máy tính, đọc lấy từng cái điểm văn tự cùng đồ án trên website. Cho dù những văn tự kia có nhiều hơn một nửa là phê phán hắn, hoặc một ít trò đùa dai, nhưng hắn biết nên xem xét kỹ. Đứng ở bàn máy tính bên cạnh, Đà Vi cùng Roger cổ họng liền hô lên một tiếng cũng không dám. Bởi vì tại mới đến quản lý khách sạn vì bọn họ phiên dịch trên website rậm rạp chẳng chịt. Nghe nói là chú âm ký hiệu Trung, bọn họ cũng đứng ở một bên nghe, cho nên rất rõ ràng mình phạm phải sai lầm gì. Xong đời, bọn họ cái này là chết chắc mà. Các người nói, đây là con trai nàng ta làm. Lãnh Quân Dương trầm giọng mở miệng, sợ tới mức hai người bọn họ tại chỗ nhảy dựng lên. Phải, Đà Vi cúi đầu nhỏ giọng trả lời. Ở trong này làm. Ừ, Roger không dám thở mạnh xuống. Vì cái gì? Các người không ai cho ta biết. Hai chúng ta trước mắt đều bị cái này khó có thể tin một màn ngơ sợ ngây người. Cho nên liền bọn họ từ lúc nào đi cũng không biết nữa. Đạo Vi cúi đầu sám hối, Kiếm ảo não thấp giọng giải thích. Cái này hẳn là tội càng thêm tội đi. Con trai nàng bao nhiêu tuổi? Lãnh Quân Dương an tĩnh, trong chốc lát mở miệng, đột nhiên nói. Đại khái là khoảng 6-7 tuổi. Mới 6-7 tuổi, có thể làm ra một trang web như vậy. Hơn nữa, còn tại một giờ hoàn thành, hẳn là một thiên tài. Lớn lên giống nàng sao? Hắn lời nói mới hỏi hết liền bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Hai người bọn họ lại không thấy qua bản thân nàng, làm sao có thể hỏi bọn hắn cái loại ngu xuẩn vấn đề này. Hắn thật sự là thần kinh thác loạn rồi. Đáng giận, vì cái gì hắn cũng không có cách nào đối với nàng tức giận. Vừa mới có một nháy mắt mà hắn thậm chí suy nghĩ nếu như con của nàng lớn lên giống như lời nàng, có lẽ hắn còn có thể tiếp nhận. Hắn đúng là điên rồi. Cho dù nghĩ tới muốn kết hôn, nhưng là chưa bao giờ trong ý niệm ở trong đầu phải có tiểu hài tử, càng đừng là hài tử của người khác, hắn nhất định là điên rồi mới có thể tiếp nhận ý nghĩ của hắn. Trên thực tế, Đà Vi thong thả ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi. Trên thực tế là cái gì? Vì cái gì nói được một nửa thì không nói tiếp? Lãnh Quân Dương quay đầu lại liếc hắn, nghiêm nghị hỏi. Đà Vi nhìn về phía cạnh Joker, không nói gì hướng hắn cầu cứu. Trên thực tế, cái tên tiểu hải nam kia cùng tổng giám lớn lên rất giống nhau. Joker hít sâu một hơi mới chậm rãi bật thốt lên nói ra. Cái gì? Sau một lúc lâu, Lãnh Quân Dương trừng mắt nhìn hắn, khẩu khí không tốt, khó coi hỏi. Cái kia, tiểu hải nam cùng tổng giám lớn lên thật sự rất giống nhau. Nhìn hắn ta, ta nghĩ không cẩn thận, cho là mình thấy được tổng giám. Suy nghĩ một chút, 6-7 năm trước chúng ta cũng như đã tới nơi này. Lúc ấy, người sẽ không phải đã từng cùng với vị này, Đồ Xuân Tuyết, tiểu thư, từng có một đoạn chuyện, làm cho người chưa lập gia đình mang thai, sinh ra một đứa con trai mà người không biết à. Đà Vi nhịn không được nói ra, những lời này đã sắp đem hắn, cả người nghẹn bạo. Lãnh Quân Dương phút chốc ngây ra như phỗng, trừng mắt nhìn hắn, trên mặt huyết sắc mất hết. Tổng giám, người cùng Đồ Xuân Tuyết tiểu thư, là lần này tới Đài Loan mới nhận thức, hay là trước kia, tự nhận thức rồi? Roger cũng không nhịn được hỏi nữa. Ánh mắt của hắn chỉ là vô thức, theo Đà Vi, trên mặt chuyển qua người Roger, cả người y hiện lên một mảng thần thái hoảng loạn. Đã nghe nói nàng có một đứa con trai thì hắn chưa từng nghĩ tới đứa con trai kia có thể là của hắn, chẳng qua là cảm thấy rất tức giận. Ất ức, hắn có thể tiếp nhận quá khứ, hắn không tại bên người nàng 7 năm, nàng khả năng từng có nam nhân khác, nhưng chính là không cách nào tiếp nhận. Nàng đã từng vì nam nhân khác sinh con, hắn biết mình rất không giải thích được, nhưng là hắn không biết. Con của nàng thật là của hắn ư? Nếu như tiểu nam hài thật là 6-7 tuổi, hơn nữa lại lớn lên giống như lời hắn. Vậy là nhất định là... Trời ạ, hắn thậm chí có con trai rồi sao? Đây là thật ư? Sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Con trai, một đứa con trai thiên tài, một đứa con mà nàng vì hắn sinh ra, một đứa lớn lên rất giống hắn. Hắn cười lên, hắn đã có con trai rồi. Joker, tổng giám đang cười sao? Đà Vi nhỏ giọng hỏi. Hình như là... Chính là vì cái hoạt thoạt nhìn. Hai người lay động thân thể, trầm miệng một lời nói. Thật là đáng sợ nha. Thời điểm điện thoại vang lên, Đồ Xuân Tuyết vừa lúc tắm rửa. Vì vậy ngồi trước bàn máy tính, đang đi dạo trên trang web bọ cánh cứng, vương giả. Đồ Hạo Vân lập tức nhảy xuống cái ghế giúp mẹ nghe. Hắn còn chưa lên tiếng, đối phương trước hết nói chuyện. Là anh, chúng ta gặp được không? Mẹ ta đang tắm, chú muốn nhắn lại. Hay là như thế này cúp máy? Hắn đi trở về trước bàn máy tính, một bên phân tâm, nhìn xem hàng bọ cánh cứng vương giả mới phát hành, vừa hướng đầu bên kia điện thoại nói. Còn con trai Xuân Tuyết? Đúng rồi. Hắn một chút nữa cũng không phát giác, giọng bên kia hưng phấn ngữ khí. Con tên là gì? Đồ Hạo Vân. Có phiền hay không nha, nhanh tắt điện thoại có được không? Năm nay còn bao nhiêu tuổi, sinh nhật từ lúc nào, tháng mấy? Liên tiếp vấn đề, không khỏi làm hắn đem ánh mắt theo màn hình máy tính chuyển qua trang tay điện thoại, hoài nghi nhíu mày. Người kia là ai nha? Không nên nhíu như vậy, không giải thích được vấn đề. Thúc thúc, nếu như người muốn tìm mẹ của ta, 10 phút sau lại gọi điện thoại đến là được. Hắn đem điện thoại một lần nữa cầm lại bên tai, đối với hắn nói ra. Nghe hắn ngữ khí tự như muốn tắt điện thoại này đầu Lãnh Quân Dương nóng vội, vội vàng kêu lên. Chờ một chút, Hạo Vân. Nghe thấy của hắn kêu to, Đồ Hạo Vân trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tia quái dị biểu lộ. Hắn làm chi gọi được thân thiết như vậy à? Cái này thúc thúc rốt cuộc là ai? Khách của mẹ hay là nhà máy hiệu buôn? Hắn không giống như chưa từng nghe qua cái này thúc thúc thanh âm. Tự nhiên thì không có khả năng nhận thức hắn. Chính là người kia làm chi gọi hắn giống như là bọn họ quen thuộc. Hạo Vân, còn đang nghe sao? Ừ, hắn khẽ lên tiếng, hồi tưởng đến có phải chính mình nghĩ sai rồi không? Kỳ thật hắn nhận thức cái này thúc thúc chỉ là một giờ trong lúc đó nghĩ không ra mà thôi. Còn không cần phải sợ hãi, ta không phải là người xấu. Hắn không nhịn được mở to mắt. Cái này thúc thúc đâu có phải là có vấn đề nha. Thúc thúc đang nói chuyện điện thoại, hắn trong này có cái gì rất sợ hãi ư? Thúc thúc, người rốt cuộc là ai nha? Hắn trực tiếp hỏi. Ta là ba ba của con. Do dự một chút, Lãnh Quân Dương rốt cuộc nhịn không được bật thốt lên nói ra. Đỗ Hạo Vân đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lại nhịn không được nở một nụ cười. Thúc thúc, người thật là thú vị. Ngay cả mẹ ta cũng không biết ba ba ta là ai. Người muốn chứng minh như thế nào? Người là ba ba của ta. Còn có phải hay không? 7 tuổi, sinh nhật tại tháng 7 gì đó. Sinh nhật của ta không phải là bí mật, mọi người đều biết nha. Hắn buồn cười phản bác. Còn biết nhóm máu của mình sao? Biết rõ, nhóm máu B. Vậy có phải nhóm máu 3, tương tự tỷ lệ nhóm B? Nhóm của con có phải là nhóm B không? Lãnh Quân Dương suy tính nói. Đúng vậy, chính là cái này, giống như cũng không thể chứng minh người là ba ba của ta. Ngoại trừ nhóm máu B, máu của con hay không là nhóm máu RH âm tính, người phương Đông hiếm thấy, là từ chỗ này của ta di truyền đưa cho con. Phải không? Ta đây không nghe nói qua. Đỗ Hạo Vân thanh âm vẫn còn non nớt thanh thúy, nhưng biểu hiện trên mặt lại dần dần trở nên nghiêm túc. Tuy nhiên hắn thật sự chưa từng nghe qua chuyện này, nhưng là có thể tại trong thời gian ngắn dùng khoa học tới lấy được chuyện chứng minh. Hắn nghĩ người bình thường hẳn là sẽ không làm được. Còn nói, mẹ con không biết ba ba của con là ai. Nàng nên biết mình tại sao, tình huống nào có thai không? Nàng có nói sao? Lãnh Quân Dương không bỏ truy vấn. Có. Có phải tại 7 năm trước, tại phát biểu hội trang phục phát sinh, địa điểm tiêu tạo, còn hôm nay chính là gian phòng 5 sao, còn đi qua. Đỗ Hạo Vân nghe thấy không thể tưởng tượng được nổi, trong nháy mắt mở to. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì biết rõ ta hôm nay có đi qua khách sạn đó? Hắn nhanh chóng hỏi, thanh âm đã không có lúc trước thoải mái, ứng đối tâm tình, chỉ có đè nén không được khẩn trương kích động cùng với mong chờ. Ba ba, đầu bên kia điện thoại nam nhân thật sự sẽ là ba ba của hắn sao? Hắn lớn lên trông như thế nào? Cao thấp mập ốm, có hay không đeo mắt kiếng? Là làm cái gì? Mấy tuổi? Hắn vì cái gì trong quá khứ 7 năm đều không có xuất hiện, cũng đang lúc này xuất hiện? Hắn ở phía sau bỗng xuất hiện lại có cái mục đích gì? Trong nháy mắt, chờ mong tâm tình bởi vì đột nhiên nghĩ đến điểm này mà phút chốc làm lạnh xuống. Người rốt cuộc là ai? Hắn lại một lần nữa hỏi, ngữ khí càng rõ ràng trở nên lãnh đạm. Lãnh Quân Dương, Đỗ Hạo Vân sợ ngốc. Hạo Vân, làm sao con đang chơi máy tính? Mau tắt đi, chuẩn bị đi ngủ. Tắm rửa xong, Đỗ Xuân Tuyết mặc đồ ngủ đi vào trong phòng, trông thấy hắn đang ngồi trước bàn máy tính, liền mở miệng thúc giục. Hắn cả kinh, vội vàng đem trong tay điện thoại cắt đứt, lo nghĩ sau, lại đem hành động điện thoại mở ra, tắt đi nguồn điện. Còn đang ở đây làm chi? Đỗ Xuân Tuyết đi trước bàn trang điểm ngồi xuống, ngã chút ít mỹ phẩm trên tay rồi quay sau đầu hỏi. Không có nha, muốn ngủ, còn giúp mẹ tắt điện thoại di động. Máy tính cũng muốn tắt đó. Đỗ Xuân Tuyết không nghi ngờ gì nhắc nhở. Dạ, tuân mệnh. Đỗ Hạo Vân lập tức hướng nàng hành lễ. Nàng lắc đầu bật cười. Đối với đứa con thông minh này, rồi lại nghịch ngợm, thích trêu chọc nàng hoàn toàn không có cách. Hắn nhanh chóng đem máy tính tắt đi, sau đó nhảy xuống cái ghế, leo lên giường, an toàn nằm trong chăn, chờ mẹ tắt đèn, sau lên giường ngủ cạnh hắn. Thoa kem xong, Đỗ Xuân Tuyết thoáng nhìn bàn máy tính, xác định con trai đem nguồn điện dưới bàn cũng đã tắt, mới tắt đèn xoay người lên giường ngủ. Đang nằm trong chăn, Đỗ Hạo Văn lập tức làm nũng tiến vào trong ngực nàng, tại nàng bên cổ nhẹ người người. Mẹ, người thơm thật đó, hắn thích nhất là hương trên người mẹ. Đó là mùi thơm của mỹ phẩm, nếu như con thích, mẹ giúp con bôi một ít. Đỗ Xuân Tuyết ôm chặt con trai, vừa cười vừa nói. Con không cần, chỉ có tại trên người mẹ mới có dễ ngửi, tại trên người của con chỉ có chán ghét thôi, hắn ghét lẻ lưỡi. Nói lung tung. Đỗ Xuân Tuyết cười nhẹ khiển trách, ôm sát con trai, liền nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Mẹ! Đỗ Hạo Vân đột ngột ngở miệng. Ừ. Người thật sự một chút cũng không nhớ ra được tướng mạo của ba ba sao? Hắn thử muốn một lần trong miệng mẹ nói ra tướng mạo của ba ba. Mẹ chỉ nhớ rõ hắn lớn lên rất tuấn tú, rất cao, thanh âm rất êm tai. Đỗ Xuân Tuyết nhớ lại nói, nhưng tại nàng trong đầu cũng không có bất luận cái gì hình ảnh hoặc là âm thanh, chỉ còn lại sót ấn tượng mà thôi. Vậy hắn cùng với người kia so như thế nào? Người nào? Nàng có hiểu cúi đầu xuống, nhìn xem con trai. Cái kia hại mẹ khổ sở, hại mẹ khóc, hại mẹ đem trang web xóa bỏ. Hắn vẻ mặt chán ghét trả lời. Hạo Vân, thúc thúc họ Lãnh, còn có thể gọi là Lãnh thúc thúc, nhưng không thể nói là người kia. Như vậy rất không có phép đâu. Đỗ Xuân Tuyết từ trên giường ngồi xuống, dùng vẻ mặt nghiêm túc, thần sắc uốn nắn hắn. Hắn hại người thương tâm như vậy, còn chán ghét hắn. Đỗ Hạo Vân cũng đi theo từ trên giường ngồi xuống như là hờn dỗi. Đột nhiên không biết nên nói cái gì, nàng đành phải đem con trai kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm lấy. Mẹ đã không có việc gì rồi, con đừng lo lắng. Mẹ sở dĩ thương tâm là vì xóa đi trang web mà mọi người làm cho mẹ. Đây chính là mọi người chúng ta cùng một chỗ vất vả kinh doanh 5 năm mới có thành quả. Kết quả mẹ lại tự tay bỏ đi, cho nên mẹ thật sự cảm thấy rất xin lỗi mọi người. Vậy cũng không phải là người nguyện ý nha. Hơn nữa là gì Hạ Mỹ làm? Hắn vội vàng ngẩng đầu an ủi. Bất kể như thế nào, làm sai chính là chúng ta. Cho nên con tuyệt đối không thể bởi vì chúng ta làm thực xin lỗi người khác, làm cho người khác trừng phạt liền chán ghét người khác được. Như vậy là không đúng, có biết không? Đỗ Xuân Tuyết cúi đầu nhìn hắn. Nói cho cùng, mẹ chính là không hy vọng hắn đi chán ghét người kia là được rồi. Mẹ, người có phải hay không rất yêu mến người kia? Thân thể của nàng cứng đờ, vốn định lắc đầu phủ nhận, nhưng nàng cũng biết con mình có bao nhiêu thông minh, cho nên căn bản là không lừa được hắn. Cùng hắn một thời điểm, thời gian luôn bất tri bất giác trôi qua đặc biệt nhanh. Hắn rất ẩn giấu, rất ôn nhu, hiểu gì đó như thiệt nhiều. Mỗi lần cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm đó, mẹ đều có loại ấy được nhiều cảm giác, chính là loại học được rất nhiều việc. Cùng thân phận của hắn, hắn là loại cao không thể chạm tới. Chính là hắn lại bình dị gần gũi, đến làm cho mẹ hoàn toàn không có cảm giác khoảng cách. Hắn thậm chí còn cùng mẹ đi ăn trao. Khuôn mặt của nàng bởi vì nhớ lại mà dạng nổi lên một vòng cực ảm đạm, lại hạnh phúc mỉm cười. Đỗ Hạo Văn thấy thế chỉ có thể không tiếng động thở dài. Mẹ căn bản không phải là yêu mến người kia mà đã là yêu hắn. Cái này mơ hồ nữ nhân căn bản là không biết, tên kia chính là 7 năm trước làm cho nàng mang thai, không biết làm thay đổi cả đời nàng, làm cho nàng còn trẻ như vậy, chưa lập gia đình sống chết, còn phải vất vả công tác dưỡng dục hài tử, thậm chí là chịu được người khác chỉ trỏ cùng khác thường ánh mắt đối đãi, chính là nam nhân kia không chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, hắn yêu mến mẹ, lộ ra hạnh phúc mỉm cười, nhưng là tại không biết rõ ràng người kia có hay không nhiệt tình. Cùng với hắn đột nhiên xuất hiện, hắn là tuyệt đối sẽ không làm cho người đó có cơ hội tiếp cận mẹ. Hắn nhất định phải hào hào bảo vệ mẹ, tuyệt đối sẽ không làm cho đơn thuần mơ hồ nàng lại bị bất cứ tổn thương gì. Ba ba, chỉ có nam nhân có thể làm cho mẹ hạnh phúc, không cho nàng thương tâm rơi lệ mới có tư cách làm cho hắn mở miệng gọi hắn một tiếng ba ba, dù cho người kia là cha ruột của hắn cũng đồng dạng. Dì Hạ Mỹ, cảm ơn người. Đỗ Hạo Vân đẩy xe cửa ra, nhảy xuống xe, xoay người đối diện với Đỗ Hạo Mỹ nói lời cảm ơn. Con xác định một mình con thật sự có thể. Đỗ Hạo Mỹ theo ghế lái nghiêng thân tiếp cận ghế lái phụ, có chút bận tâm hỏi. Đỗ Hạo Vân có chút vuốt cằm. Chính là gì không nghĩ ra? Cái kia họ Lãnh, tại sao phải một mình gặp con? Hắn chẳng lẽ không biết con chỉ là một đứa trẻ, chưa đủ 7 tuổi sao? Đại khái là hắn xem qua con thiết kế trang web, liền quên. Hắn tại sự tình chưa trong sáng cũng không tính nói thật. Phải không? Thì khi nào thì tới đón con? Người kia như vậy có tiền, còn nghĩ hẳn là hắn sẽ gọi người hoặc là gọi xe đưa ta trở về. Người không cần phải lo lắng điểm này, dì Hà Mỹ. Đỗ Hạo Vân lại nói tiếp. Bất quá chuyện này, người ngàn vạn lần không thể nói cho mẹ đó. Con không hy vọng nàng lo lắng. Điểm này thì dì biết mà. Nếu như tên kia thật sự như vậy, không có phong độ, không có gọi người đưa con về nhà mà nói, con lại gọi điện thoại cho dì, dì tới đón con. Dạ, vậy con mau vào đi thôi. Dì nhìn con vào sau, dì sẽ rời đi. Hắn nhu thuận đáp ứng, thoáng dùng sức đóng cửa xe, rồi hướng nàng phẩy phẩy tay sau, mới đeo lấy túi sách hướng về cửa chính khách sạn chạy tới. Tại xác định hắn đã tiến vào khách sạn, Đỗ Hạ Mỹ mới lái xe rời đi.